Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2950, chương 2951, đừng ép ta giết người. Tại Thanh Lâm trong ấn tượng, Thiên Khư Môn làm việc ít xuất hiện, Ngự Hạ có phần nghiêm, tuyệt sẽ không cho phép đệ tử ngang ngược, làm hại thế gian, thế nhưng mà trước mắt, cái này tầm 10 tên Thiên Khư Môn người. Nhưng là như thế bất cận nhân tình, bọn hắn không nói hai lời, tựu đối với Thanh Lâm động tay, thật sự có chút không phân tốt xấu. Thanh Lâm không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng không có cùng những này đệ tử không chấp nhặt. Hắn là Thiên Môn tôn chủ, há có thể cùng Thiên Khư Môn một ít hậu bối đưa khí. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm không có sử dụng thực lực chân chánh, chỉ là dưới chân dẫm phải một loại không hiểu bộ pháp. Tại trong mọi người ở giữa xuyên thẳng qua, tránh né bọn hắn một lần lại một lần công kích. Hắn thân pháp vô song, cảnh giới cao thâm, căn bản không phải những này chúa tể đại cảnh đệ tử có thể so với vai. Bởi vậy, tầm 10 người công kích, mặc dù nói là lăng lệ ác liệt vô cùng, lại khó có thể chạm đến Thanh Lâm một góc góc áo. Cuồng đồ thủ đoạn không tầm thường, nhưng là mơ tưởng đối với ta Thiên Khư Môn có bất kỳ nhúng chàm, Thiên Khư Môn tuyệt không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì hiểm ác thế hệ tiến vào. Người chết cái này đầu tâm a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầm 10 tên Thiên Khư đệ tử cũng đều nhìn ra Thanh Lâm thực lực bất phàm. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, một bên quát khẽ, một bên thế công càng hung hiểm hơn tiến công Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, tầm 10 tên đệ tử đồng thời ra tay, kết xuống Thiên Khư Môn một loại Thiên Khư Phục Ma đại trận. Tầm 10 tên chúa tể đại cảnh tu sĩ, tuy nhiên tu vi so sánh với Thanh Lâm vang vọng thâm uyên, nhưng là Thiên Khư Phục Ma đại trận vừa ra, nhưng lại làm cho bọn họ thực lực trở nên gấp mấy lần hướng nâng lên thăng. Tầm 10 người đồng thời ra tay, rõ ràng có thể lực áp Niết Bàn Thánh Vương xu thế. Thanh Lâm nhíu mày, nhưng như cũ bình tĩnh ứng đối. Hắn tại Khuy Chân Thánh Vương cảnh vô địch, có thể đối chiến Thiên Cơ Thánh Vương, sao lại há có thể e ngại mấy cái chúa tể đại cảnh tu sĩ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm như trước trong đám người xuyên thẳng qua, cũng không có động tay. Nói cách khác, ở đây những người này, không ai có thể ngăn cản được hắn lăng lệ ác liệt công kích. Thanh Lâm chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo bí thuật, chỉ cần lấy ra một loại, tựu có thể đem ở đây tất cả mọi người bộ giải quyết. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Thiên Khư đệ tử đánh lâu Thanh Lâm không dưới, đều là vô cùng hổn hển. Bọn hắn chính thức cảm nhận được Thanh Lâm cường đại, liền Thiên Khư Phục Ma đại trận cũng khó khăn dùng đưa hắn cầm xuống. Những này Thiên Khư đệ tử đều là tuổi trẻ khí thịnh, há có thể cho phép một cái còn không bằng bọn hắn lớn tuổi chính là người làm ra chuyện như vậy, dùng hồn vào trận chém giết ác địch. Tầm 10 tên Thiên Khư đệ tử đồng thời một tiếng quát khẽ, ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được bọn hắn những người này, đồng thời trên tay véo ra một loại kỳ quái pháp quyết. Sau đó, trên thân mọi người đồng thời truyền ra một tiếng chấn động thanh âm. Tiếp theo liền thấy bọn hắn ba hồn bảy vía bên trong khí phách đồng thời lao ra bên ngoài cơ thể, lập tức xông vào chung quanh trong đại trận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, toàn bộ một tòa Thiên Khư Phục Ma đại trận kịch liệt chấn động. Bắt đầu tự chủ vận chuyển, Thiên Khư đệ tử binh khí trong tay cũng tự chủ bay ra, lập tức hào quang tỏa sáng, dùng vô cùng lăng lệ ác liệt, vô cùng rung động nhân tâm trạng thái, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi, dùng hồn vào trận lại để cho Thiên Khư Phục Ma đại trận uy lực tăng nhiều. Thanh Lâm cảm giác không gian chung quanh cùng thời gian cũng như cùng nhận lấy ảnh hưởng, lại để cho hắn mỗi một cái động tác đều trở nên vô cùng gian nan. Thanh Lâm đối với cái này là không khỏi chịu nhíu mày. Dưới mắt cái này một tòa phục ma đại trận, sát phạt chi lực tung hoành, hơi có không lưu ý sẽ đả thương người tánh mạng. Cái này tòa đại trận đủ ảnh hưởng một vị hằng biến thánh vương. Đây là cực kỳ không bình thường sự tình. Chính là hơn 10 tên chúa tể đại cảnh thiên khư đệ tử liên thủ, rõ ràng có thể ảnh hưởng một vị hằng biến thánh vương. Dù là Thanh Lâm kiến thức rộng rãi, đối trước mắt hết thảy cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Ta là thiên môn tôn chủ, hôm nay đến đây tiếp thiên khư hoàng phủ tôn chủ. Bọn người không muốn khinh người quá đáng. Thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn tuy nói là đến đây khiêu chiến thiên khư môn, nhưng lại vô ác ý. Thế nhưng mà chưa đến gần thiên khư môn, tự gặp được chuyện như vậy, cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Thiên khư môn đảo đãi khách thật sự là quá mức khác loại, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận. Cuồng đồ đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, mục đích của ngươi chúng ta đã hiểu rõ. Thiên khư môn tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Lựa chọn của ngươi chỉ có ngoan ngoãn địa rời đi hoặc là chết ở nơi đây. Cũng tại lúc này, một tiếng gào to theo chỗ rừng sâu truyền đến. Thanh Lâm thình lình chứng kiến, có ba gã khuy chân thánh vương đã nghe hỏi chạy đến. Ba người này đều là khí tức như chìm uyên, tu vi rất là không tầm thường. Đây là ba cái ngũ chuyển khuy chân thánh vương, tại thiên khư môn ở bên trong địa vị không thấp. Bọn hắn đến một lần ở đây, liền nhận lấy tầm 10 tên thiên khư đệ tử, tự mình chủ đạo thiên khư phục ma đại trận, đối với Thanh Lâm triển khai càng hung hiểm hơn công kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, thiên khư phục ma đại trận công kích là một trong biến, trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, vô cùng đáng sợ bắt đầu. Ba vị ngũ chuyển khuy chân thánh vương ra tay, tình cảnh là hoàn toàn bất đồng. Trong tay của bọn hắn đều có bí bảo, thúc dục phục ma đại trận, đủ vây khốn một vị nhất chuyển thiên cơ thánh vương. Phanh, một loại trong nháy mắt, một đạo điện quang tại Thanh Lâm bên người nổ tung, lại để cho hắn đều nhận lấy ảnh hưởng. Trong cơ thể huyết khí chịu ảnh hưởng, kịch liệt bốc lên. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm càng cảm thấy một loại vô hình chi lực ảnh hưởng tinh thần của hắn, lại để cho hắn khó có thể bình tĩnh ứng đối. Thiên khư môn, với tư cách trung thiên thế giới đệ lục đại tông môn, hắn thủ đoạn quả nhiên phi phàm khó lường. Cái này tông môn, bài danh vẫn còn thiên môn phía trên, đủ để chứng minh này tông môn không đơn giản. Một người nếu là muốn công phá này tông môn, chỉ sợ thế tất hội khó như lên trời. Nhưng là Thanh Lâm sẽ không bởi vậy trở về đâu. Hắn là một cái gặp mạnh tắc thì mạnh người, tuyệt sẽ không biết khó mà lui. Oanh, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm xuất thủ, diệt thiên thủ, như là cổ ma thần một trong trường, lập tức bắn ra mà ra, đánh rơi tại trước mặt hắn trong hư không. Đem chọn cái một tòa thiên khư phục ma đại trận đánh chính là ù ù rung động. Ta Thanh Mỗ hôm nay hòa ước lượng thiện ý mà đến, bọn ngươi như thế không phân tốt xấu ra tay, là thiên khư môn đảo đãi khách sao? Ta là thiên môn tôn chủ, các ngươi dám như thế đối với ta, các ngươi là muốn chết sao? Thanh Lâm quát khẽ lối ra, không chút do dự biểu hiện ra chính mình lạnh lùng một mặt. Hắn lớn nhỏ trận chiến từng trải qua vô số lần, gần đây một lần hắn dùng sức một mình hoành đẩy hóa hư môn. Hôm nay nếu như thiên khư môn lại cố ý như thế, hắn không có chút nào lưu tình. Hừ, nhưng mà ba đại khuy chân thánh vương đều là hừ lạnh một tiếng, một hồi cười nhạo, trên tay công kích cũng không có bất luận cái gì muốn đình chỉ ý tứ. Thấy vậy hình ảnh,